Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103. Quyết định cuối cùng, ta cố ý trả thù ngươi. Hai người các ngươi còn không đến mức đến loại trình độ này chứ? Chu Hạ kinh ngạc, hắn biết Dương Hàm Sổ cùng 644, bởi vì game online đại sứ hình tượng sự kiện, khoảng thời gian này. Hữu nghị thuyền nhỏ đã lật, lúc này mới gọi điện thoại với đại mật mật trước thời hạn nói một chút chuyện này. Tránh cho nàng sau chuyện này hỏi tội. Bây giờ nhìn lại, hắn còn đánh giá thấp hai người mâu thuẫn, đánh giá cao hai người cảm tình. Ngươi không biết ta đây không trách ngươi, ngươi cũng không cần hỏi ta tại sao. Ngược lại ngươi nghe ta ngoài ra chọn một nhân, có được hay không vậy? Nhân gia van cầu ngươi. Dương Mật nằm ở trên giường, ngữ khí yếu dần đi xuống, làm nũng đến cầu đạo. Ha ha, ngoài ra chọn một nhân, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng, ngươi cho ta nói dùng ai, là có thể dùng ai vậy? Chu Hạ tức giận phản bác, ta biết, ngươi cái này kịch bản là cho ta viết, Chu Tiểu Chi nhân vật tính cách cũng đặc biệt cho ta sửa lại. Ta cũng rất muốn tham diễn ngươi bộ này vai diễn, đi cùng với ngươi chụp diễn, mỗi ngày đồng thời làm vận động, nhưng là bây giờ tình huống phức tạp, ta muốn ký hợp đồng mỹ nhã, tiến quân màn chiếu phim, ta sự nghiệp chính vào lúc mấu chốt nhất, giai tỷ để cho ta cùng ngươi giữ một khoảng cách, nàng nói vạn nhất chúng ta bị chụp lén đến, ta nhất định sẽ bị không nhỏ chỉ trích. Dù sao ngươi vẫn chỉ là cái ở trường học sinh, bảo kê không cho phép truyền thông đến thời điểm thế nào bình luận chúng ta. Lấy cái gì ô ngôn uế ngữ để hình dung chúng ta quan hệ? Ngươi tin không tin, nhất định là có người ta nói ta trâu già gặm cỏ non. Bao nuôi tiểu học đệ, lấy lại niên hạ năm cái gì? Nói ngươi tiểu bạch kiểm, ăn bám, ôm bắp đùi vân vân. Ngươi chẳng lẽ liền muốn để cho loại này sự tình phát sinh mà? Cát, có nghiêm trọng như vậy mà? Ngươi không phải lớn hơn ta 3-4 tuổi, nhân gia còn nói lớn hơn 3 tuổi ôm kim chuyên, chuyện bé xé ra to. Chu Hạ lơ đễnh, tằng giai cái này coi như có chút kỷ nhân yêu thiên. Phòng hoạn với không đốt a, vạn nhất đâu rồi, ngươi nói có đúng hay không? Đại mật mật cười nói, ha ha, tùy ngươi, ta đúng là không muốn cùng ngươi truyền si căng đan. Bất quá ta nói những thứ này có hay không làm gì. Ta lại không cưỡng cầu ngươi tới diễn bộ này vai diễn. Bây giờ chúng ta nói là, ta muốn dùng Liễu Tư Tư, ngươi không nên nháo không được tự nhiên. Ok, ok, ngươi khôi hài sao? Ta nói hồi lâu. Ngươi cho ta tới câu ok. Ngươi nếu cũng quyết định, vậy còn nói với ta làm gì? Cố ý giận ta sao? Đại mật mật tăng từ trên giường ngồi dậy, căm tức hỏi, mật mật, đừng làm rộn tâm tình. Giữa các ngươi về điểm kia sự tình, lại không phải là thâm cừu đại hận gì. Một ngày nào đó sẽ đi. Cứ như vậy, nhớ, nguyên đán cho ta quá 20 tuổi sinh nhật. Ta chờ ngươi kinh hỉ. Chu Hạ an ủi một câu, vội vàng nói sang chuyện khác. Cho ngươi sinh nhật, còn kinh hỉ, ngươi nằm mơ đi. Ngươi không phải nói Hoan Duệ Trần Tổng muốn dùng Trịnh Sương chứ sao? Vậy ngươi sẽ dùng nàng a? Như vậy ta sẽ tới cho ngươi sinh nhật, chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ. Nếu không, ngươi minh bạch. Ha ha, ngươi đây là uy hiếp sao? Kia nếu như ta dùng Đường Đường đây. Đường Đường, nàng với Chu Tiểu Chi nhân vật này không thích hợp chứ? Đại mật mật nghi ngờ địa đạo. Ha ha, vậy ngươi vốn là cũng không thích hợp a, ngươi lại phải đổi kịch bản. Kia nhiều phiền toái, Trịnh Sương không phải là thật tốt sao? Dáng dấp như vậy thanh thuần dễ thương. Đại mật mật tiếp tục khuyên nhủ, nàng có chút nhỏ a. Chu Hạ cười nói xong, có chút biết đại mật mật tâm tư, không tránh khỏi thử dò xét nói, Đường Đường cũng không được. Vậy ngươi cảm thấy Lưu Diệp Phi, Vương Lạc Đan, Huỳnh Thánh Y như thế nào đây? Ngươi có bản lãnh phải đi mời a. Đại Mật Mật trả lời một câu, cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, cả giận nói, Chu Hạ, ngươi có ý gì? Ha ha, ngươi cái gì tâm tư? Ta liền có ý gì a? Ta mới không có ngươi muốn như vậy nhỏ mọn. Phải không? Vậy thì tốt a, làng giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cùng một kỳ nữ minh tinh, chung quy có mấy người cạnh tranh lần vị, cạnh tranh đại sứ hình tượng, cạnh tranh nhân vật, thậm chí cạnh tranh nam nhân. Ngươi xem mở một chút đi, ngươi và Lưu Thi Thi không phải là một cái loại hình. Nàng cũng uy hiếp không được ngươi. Nói một đàng là một bộ, dường như ngươi rất có kinh nghiệm tự đắc. Đại Mật Mật khinh thường phản bác một câu, tiếp tục nói, người khác ta quản không tìm, ta ngươi quản được đến, ngươi chọn ai cũng có thể, thì là không thể chọn nàng. Ngươi chọn nàng, chúng ta ngay cả bằng hữu không phải làm, cả đời không qua lại với nhau. Ngươi này cũng quá cường thế đi, lại uy hiếp thật là ta. Ta cường thế, cái này còn không là bị ngươi bước. Nha, ta hiểu được, bây giờ liền loại yêu cầu này cũng không đáp ứng ta. Ngươi là cố ý kích thích ta, muốn cho ta với ngươi chia tay, có đúng hay không? Nếu như ngươi thật như vậy nghĩ, ngươi cứ việc nói thẳng, không muốn theo ta vòng tới vòng lui. Đại Mật Mật đột nhiên xuống giường đứng trên mặt đất, tức giận nói, được, đi, ngươi còn trả đũa, ta cũng không cùng ngươi kéo nhiều như vậy. Nếu như ta nói ta chọn Liễu Tư Tư là bởi vì ngươi đắc tội Đường Nhân, cho ngươi bình tức thái một nông lửa giận, ngươi khẳng định cũng không tin. Chúng ta đây cũng đừng nói, cứ như vậy, giúp ngươi chia tay vui vẻ, tiền đồ vô lượng. Chu Hạ cũng là đến rồi khí, hắn không cho là Đại Mật Mật nói chia tay là vô thối tha. Nàng nhất định là sớm có chuẩn bị, dù sao nhân gia phải đi Hồng Kông Mỹ Nhã, tiến quân màn chiếu phim rồi. Chu Hạ, ngươi dám cúp điện thoại thử một chút, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra rồi. Ta đắc tội rồi Đường Nhân, ngươi không nên nghe người khác nói bậy, giữa chúng ta cũng chỉ là hiểu lầm, cái gì hiệp ước đều không ký quá. Đại Mật Mật cũng là nóng nảy, vội vàng hướng về phía điện thoại di động gọi lại Chu Hạ. Đại tỷ, ngươi sẽ không thật cho là một câu chót miệng hiệp nghị không có hiệu quả, sau đó là có thể hết thảy vạn sự đại cát chứ? Tới khi nào, giữa người và người luôn có cơ bản tín nhiệm chứ? Ta lại không biết giai tỷ lúc ấy với Thái Tổng thế nào nói. Ngươi theo ta nói như vậy có ích lợi gì? Đại Mật Mật cuối cùng không có như vậy lý trực khí tráng. Ngươi biết liền có thể, vô luận ngươi là nghĩ như thế nào, bây giờ kết quả chính là ngươi đã đắc tội Đường Nhân rồi. Ngươi không muốn Thạch Vui Trí cho là Thái Một Nông không quan tâm cái này sự tình. Bây giờ nàng khả năng còn không có bị chọc giận, một khi các ngươi còn nữa cái gì xung đột lợi ích, ngươi tin không tin nàng sẽ đối với ngươi hạ ngoan thủ? Nghiêm trọng đến thế sao? Thái tỷ không có ngươi muốn đáng sợ như vậy chứ? Đại Mật Mật chần chờ vừa nói, chợt nổi lên nghi ngờ. Ngươi mới vừa nói là thực sự sao? Ngươi dùng Liễu Tư Tư là thay ta còn Đường Nhân nhân tình. Vậy ngươi cho rằng đây, Trịnh Sương là tuổi còn nhỏ điểm, nhưng nhân gia là Thiên Vũ Nhân, nhân khí cũng so với Lưu Thi Thi cao. Ta xong rồi mà muốn chọn Lưu Thi Thi. Ngươi thật là cho ta cân nhắc. Đại Mật Mật lần nữa ngồi ở mép giường, tâm tình có chút phức tạp. Ngươi làm như thế, ta rất cảm tạ ngươi. Có thể là cái này sự tình không có đơn giản như vậy. Đại Mật Mật muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nói hết. Không có đơn giản như vậy, sao có thể có nhiều phức tạp? Cõi đời này phần lớn mâu thuẫn, không phải là tình làm tên vì quyền là lợi nhuận. Nếu như ngươi không nói trước hóa giải mâu thuẫn, chờ ngươi ký hợp đồng Mỹ Nhã tin tức tuôn ra tới, ngươi chỉ cần ở Hồng Kông phát triển không thuận, có điểm đen làm cho các nàng bắt, Ngươi tin không tin Thái Một Nông có thể ăn ngươi? Dù sao nhà bọn họ nghệ sĩ cũng phải cần lên chức. Bất quá, ta cũng không hoàn toàn đúng cho ngươi. Liễu Tư Tư quả thật tương đối thích hợp nhân vật, coi như thuận tiện cho ngươi với Đường Nhân Hóa giải hạ mâu thuẫn. Ta có thể cho ngươi làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch, không nên hiểu lầm ta. Đại Mật Mật nhất thời ngây ngẩn, Chu Hạ như vậy thành thực, ngược lại để cho nàng càng tin tưởng, hắn lại có thể suy nghĩ nhiều như vậy, đối với nàng tốt như vậy. Chốc lát suy nghĩ sau đó, nàng rốt cuộc có quyết định. Chu Hạ, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, hay là ta tới diễn bộ này vai diễn đi. Ta đi cấp Tằng Giai Tỷ nói, nàng chính là lo lắng chúng ta sống chung thời gian dài, vạn nhất bị ra ánh sáng sau, ảnh hưởng ta phát triển, lúc này mới một mực trì hoãn lấy lệ. Ta đây phải đi cùng với nàng nói một chút. Ngươi không nên gấp gáp liên lạc Lưu Thi Thi. Vậy cũng tốt, ngươi cùng với nàng nhanh đi thương lượng. Ngày mai chúng ta thì sẽ cùng Liễu Tư Tư tiếp xúc. Còn nữa, Đường Nhân lúc trước sự tình, nhưng là lần này Vinh Tín Đạt, Hoan Duệ, Hoa Sách khẳng định đều bất mãn. Tất cả mọi người không ngốc. Bây giờ ngươi đang nổi tiếng, tất cả mọi người không tiện nói gì. Có thể ngươi thật gặp rủi ro, vậy ngươi liền tự mình nghĩ đi. Được, ta biết rồi, ta đây hãy cùng Giai Tỷ nói, nàng vừa vặn tới đoàn kịch xem ta, đợi một hồi liền cho ngươi trả lời điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Chu Hạ cũng là suy tư. Đại Mật Mật đi Hồng Kông Mỹ Nhã Ngu Nhạc, nhất định là nàng người đại diện Tằng Giai làm chủ. Nguyên lai trong thời không, Tằng Giai trước từ Vinh Tín Đạt từ chức, trước thời hạn gia nhập Mỹ Nhã Ngu Nhạc, trở thành nghệ sĩ tổng giám. Sau đó Đại Mật Mật hợp đồng đến kỳ, ngược lại nhờ cậy Tằng Giai, mà bây giờ bởi vì hắn hiệu ứng Hồ Điệp, Tằng Giai một mực ở lại Vinh Tín Đạt. Chờ rồi tam 10 phút, điện thoại di động rốt cuộc vang lên, nhưng là cái số xa lạ. Này, ngươi khỏe, ngươi là vị nào? Chu Hạ, là ta, Tằng Giai, Tiểu Mật người đại diện. Đại Mật Mật trong căn phòng, Tằng Giai cùng Đại Mật Mật ngồi ở trên ghế salon. Điện thoại di động mở ra miễn đề, đặt ở trên bàn trà. Há, Giai Tỷ a, ngươi có cái gì sự tình? Mật Mật đây. Ừ, là như vậy, cú điện thoại là này ta thay Tiểu Mật đánh. Cái này sự tình nàng nói với ngươi không có phương tiện, do ta làm dùm, bất quá ngươi yên tâm, ngươi có lời gì, ta đều sẽ một chữ không lọt truyền cho Tiểu Mật. Được, vậy ngươi nói đi. Chu Hạ lòng trầm xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.